Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, mới tiểu tỷ tỷ thô tuyến. Trừ phi thật có vibranium gì gì đó hắc khoa kỹ vật liệu bày ở trước mắt. Không phải vậy, Aaron cũng sẽ không có đặc biệt mãnh liệt nhu cầu. Phục vụ viên cho Aaron giới thiệu thiên hoa loạn trụy. Cái này công nghệ, cái kia hợp kim, Aaron cũng liền nghe cái nhạc nhi, không hiểu việc, dứt khoát liền lấy giá tiền nói chuyện. Hơn 3.000 đô la, Aaron mua đem nơi này xa hoa nhất lần tinh phẩm Trung Quốc trường kiếm. Phục vụ viên nói là hai loại đặc chủng thép hợp kim vật liệu. Cắt lưỡi đao sát, cũng chính là kẹp thép công nghệ chế tạo, kiếm dài 70 cm. Thân kiếm như một dòng thu thủy lộ ra hàn quang, cảm giác cân bằng vô cùng tốt, nhân thể công trình học chuôi nắm, cầm rất dễ chịu, công nghệ cao vật liệu, hút mồ hôi mà lực ma sát mạnh. Nói tóm lại, Aaron cảm thấy vẫn là rất đáng giá. Nhà tiểu điếm này bên trong còn có cái có thể thử nghiệm địa phương, có thể mua vật liệu tới thử nghiệm đao kiếm sắc bén, có thể chính mình chặt. Cũng có thể gọi nhân viên công tác hỗ trợ. Nhân viên công tác giúp người chặt, chém không đứt không cần tiền. Cũng coi là lối buôn bán. Aaron cảm thấy có chút ý tứ. Muốn cái bao lấy rơm rạ cọc gỗ. Cũng lười chính mình đi trang bê. Mà là nhìn nhân viên công tác cùng chỗ ấy cũng không có kết cấu. Nửa vời giống như mù khoa tay. Bất quá Aaron muốn chính là cái này. Không có chiêu thức. Không có chính xác kỹ xảo phát lực, mới có thể chuẩn xác hơn nhìn ra đao kiếm tốt xấu tới. Quả nhiên, chỉ bằng man lực, cọc gỗ cũng là thoải mái mà một đao mà đứt, vết cắt như mặt gương bóng loáng chỉnh tề. Aaron hài lòng gật đầu, giao xong tiền lưng cõng đại bảo kiếm đi. Sau đó mấy ngày, vụ án chính thức hoàn tất, kẻ cầm đầu, rơi vào pháp võng. Hayuragi ra tỉ muội, trầm oan giải tội. Lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt. Để kết không ngừng không cam tâm. Để Aaron từng trận im lặng. Aaron gần nhất một mực điệu thấp vô cùng. Tan tầm chính là thâm cư không ra ngoài. Quen cùng Job, còn có Maen, quen biết người hỏi tới. Liền chỉ có thể một trận lắc lư. Còn để quen coi là Aaron muốn làm chuyện xấu mà giấu giếm nàng. Aaron cũng chỉ có thể kiên trì tiếp lấy lắc lư. Esposito cùng Ryan còn muốn nuôi mấy ngày tổn thương. Nhưng tựa như Cake the Elephant bài hát kia danh tự, anh, Tenores for the Wicked. Trừ phi một súng bắn nổ, thất đức đồ chơi vĩnh viễn không yên tĩnh. Phạm tội cũng mặc kệ người cảnh sát dưỡng thương vẫn là nghỉ ngơi. Cục cảnh sát thiếu khuyết nhân thủ, công việc nhiều làm không đến, trực tiếp bận điên, bất quá dạng này Aaron cũng tốt kiếm cớ. Hơn nữa một bận rộn, kết cũng liền không có gì dư thừa tâm tư đi suy nghĩ lung tung. Quen có dốc công chúng lực ảnh hưởng làm bảo hộ, hiện nay điệu thấp the hand, sẽ không lấy quen làm mục tiêu, nhưng liền sợ đúng lúc bắt kịp, đao kiếm không có mắt. Phổ thông áo đen ninja còn dễ nói. Cùng Bakuto cấp bậc này nhân vật đối chiến, Aaron không có chút nào dư lực chiếu cố người khác. Tại giải quyết Bakuto cái vấn đề trước, tạm thời vẫn là không thấy mặt tốt. Ngày 22 tháng 2, một cái nước Mỹ người phổ thông thời gian, ngoại trừ Aaron, không ai cảm thấy thời gian này có bao nhiêu hay. Nào đó có chút nhức cả trứng xuyên Việt giả. Còn chuẩn bị tại 22 điểm 22 phân 22 giây thời điểm đến cái tự chụp lưu niệm. Muộn 9 giờ, Aaron nhà, ga ra tầng ngầm, thêm xong ban về nhà Aaron, cầm cái màu đen dài nhỏ túi xuống xe. Đoạn thời gian gần nhất, ngoại trừ đi làm, Aaron đều là kiếm không rời người. Ăn cơm đi ngủ đều thả bên người. Mấy ngày trôi qua, Aaron trái chờ không được. Bên phải chờ không được, nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thật cũng là có đầu rắn độc tiềm phục tại phụ cận bóng ma bên trong. Thời gian dài, Aaron cũng có chút khẩn trương bực bội. Cũng may mới lấy được nội công tâm pháp. Không hổ là huyền môn chính tông. Đối với bình phục tâm cảnh có nhiều tốt hiệu quả. Cũng làm cho Aaron có thể đè xuống cơn tức trong đầu cùng bực bội. Tùy thời giữ vững tỉnh táo. Aaron đi tới. Bỗng nhiên đột ngột dừng bước. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân cái nào đó không có chút nào tình trạng bóng ma chỗ. Bây giờ Aaron thực lực bay vọt thức tăng trưởng. Gần thường nhân cực hạn 4 lần tinh thần lực. Nếu không phải Aaron nội tình chính là thuần túy nhân loại. Thức tỉnh cái siêu năng lực cái gì đều không kỳ quái. Dù vậy, Aaron nhận biết phạm vi cũng càng thêm rộng lớn hòa thanh tích. Càng có Kerlin Wing tiểu tỷ tỷ chỉ điểm quyết khiếu, dễ dàng cảm giác được có người tiềm phục tại nơi đó. Dùng vẫn là cùng một loại khí tức che đậy kỹ xảo. Aaron vốn cho rằng là Bakuto rốt cuộc đã đến, có thể cảm giác lại có chút chỉ tốt ở bề ngoài. Cảm giác cần phải mạnh mẽ hơn Kerlin Wing một ít, ẩn ẩn lộ ra một tia không thể khinh thị cảm giác. Nhưng còn lâu mới có được Bakuto mang cho áp lực của mình lớn. Aaron bỗng nhiên nhẹ nhàng xoay người một cái, mặt hướng một phương hướng khác, cũng là nhận biết bên trong ẩn nấp khí tức đối tượng di động. Không có ý định hiện thân gặp mặt sao? Aaron mở miệng cao giọng nói ra, nhưng thật giống như kịch một vai. Không người đáp lại, cái kia cần gì phải đến đi theo ta đây? Ngươi lại không ra. Lại không xuất hiện, rất xấu hổ a. Aaron ngoài miệng nói như vậy, cũng là một điểm lúng túng ý tứ đều không có. Bỗng nhiên nhướng mày, cũng là cảm giác được mục tiêu hướng về rời xa phương hướng của mình di chuyển nhanh chóng. Đã có thể là địch nhân. Aaron không giữ lại chút nào thực lực ý tứ, hơi nhún chân, lao về phía trước, trực tiếp mang ra một đạo tàn ảnh. Nhưng nếu như có thể thấy rõ ràng, liền có thể phát hiện hết lần này tới lần khác lại tư thái yêu nhã. Phảng phất dạo chơi nhàn nhã, chính là Aaron mới được đến khinh thân công pháp, phối hợp nội công tăng thêm sau gần 10 điểm nhanh nhẹn. Quả nhiên là nhanh như thiểm điện, cơ hồ mắt thường khó phân biệt. Aaron thân thể cường tráng, vượt qua 100 kg thể trọng, vì đi tát. Dẫm qua mấy chiếc ô tô, xe lại chỉ là hơi trầm xuống, lặng yên không một tiếng động, một điểm động tĩnh đều không có. Aaron cùng mục tiêu càng ngày càng gần, cũng cảm giác được mục tiêu khí tức có chút tán loạn thô trọng. Mục tiêu đang không ngừng gia tốc, biến hóa phương hướng, cũng là làm sao cũng vung không thoát Aaron khóa chặt, đợi cho khoảng cách song phương rút ngắn đến khoảng 10 mét. Aaron đề khí thả người, giống như rời dây cung chi tên nỏ bắn nhanh ra như điện. Cực kỳ trái với vật lý học thường thức nhảy lên chính là 10 mấy mét. Nhưng thật giống như chỉ là tùy ý một cái cất bước. Nhẹ nhõm rơi xuống đất, ổn định thân hình, vừa vặn ngăn ở mục tiêu trước người. Aaron tiêu sái xoay người, mặt không đỏ khí không thô, nhìn về phía người tới. Đến cùng là ai, nhìn chăm chú quan sát, cũng là hơi một cái ngây người, đến nhận biết một vị thân hình khỏe đẹp cân đối, giống như một cái báo cái tuổi trẻ nữ tính, màu đen tóc hơi dài, màu lúa mì da thịt, khoảng 1m7 vóc người, người mặc màu đỏ áo lót chạm rỗng quần áo bó, lộ ra cánh tay, hai cái điểm huyệt thước phân biệt treo ở bên hông hai bên. Điểm huyệt thước, lại gọi xích sát, truyền đến nước Nhật đằng sau được gọi là 10 tay, cũng gọi lãng nhân xiên, xem ra chính là cái 3 cây đâm, hai bên ngắn ở giữa lớn lên cái nĩa. Vị tiểu thư này đầu đội che lại miệng mũi mặt nạ, nhìn không thấy toàn cảnh, nhìn trên trán lại có thể nhìn ra, vị này niên kỷ cần phải so Kerlin Wing còn muốn hơi trẻ lại một ít dáng vẻ. Trong ánh mắt một mảnh lăng lệ chi sắc, nhưng cũng lộ ra một tia kinh dị cùng tức giận. Mặc dù không gặp được bộ mặt thật, nhưng cái này tạo hình, Aaron vẫn là liếc mắt liền nhận ra. Đây không phải Electra à? nàng sao lại tới đây? Bakuto chờ năm vị trưởng lão từ Kaon lần mưu phản. Kaon lần vì thế đặc biệt thành lập chuyên môn tổ chức, chay. Chuyên môn vì truy sát năm vị trưởng lão. Về sau còn tăng thêm hủy diệt tổ chức The Hand. Chay thủ lĩnh tên là Stick. Mà Stick hơn 10 năm trước thu dưỡng cũng dạy bảo rất có tiềm lực hỗn huyết cô nhi Electra. Nhưng chay những người khác cho rằng Electra quá nguy hiểm. Stick vì bảo hộ Electra an toàn, lại đưa nàng giao cho một vị Hy Lạp chú Mỹ đại sứ thu dưỡng. Nhưng Electra cùng Stick quan hệ cũng một mực không gãy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.